sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 17:17, đại sư tỷ cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các đệ tử đã hoàn toàn sững sờ, mở to mắt nhìn bóng dáng Nam Hy chạy xa, một lúc sau mới có người do dự lên tiếng. Vừa rồi đại sư tỷ thật sự đã cùng chúng ta chửi mắng Tề Thiên sao? Có người trong số các đệ tử ngơ ngác nói, không chỉ chửi mắng Tề Thiên còn chửi cả chính mình mà. Đại sư tỷ nói muốn Tề Thiên phải tổn thương thêm nữa. Còn nói bản thân mình không có tôn nghiêm, đã thế còn bảo tỷ ấy thật sự rất yêu Tề Thiên, và đồng ý với chúng ta rằng tỷ ấy không có liêm sỉ, không nghĩ đến tông môn. Trong cuộc đối thoại, từng câu một đều bình thản đến khó tả, nhưng lại chấn động tới mức khiến thế giới quan của những người này như bị đảo lộn. Có người run rẩy nói, đại sư tỷ, cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Tất cả mọi người, câu nói này như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng tưởng chừng yên bình, lập tức khuấy động cảm xúc của mọi người. Đúng vậy, đại sư tỷ như thế này, vừa nói yêu Tề Thiên đến không thể dứt ra, lại vừa nói muốn chém chết người ta, chẳng phải đây là điển hình của việc vì yêu sinh hận sao? Một bên nói mình không sai, một bên lại nói mình không có tôn nghiêm, chẳng phải điển hình của việc đối với bản thân đã rối loạn sao? Từ khi bắt đầu gặp Tề Thiên, đại sư tỷ đã không còn bình thường lắm nữa, mấy năm gần đây còn yêu mà không có được. Chẳng lẽ thật sự đã đẩy tinh thần của tỷ ấy đến cực hạn, giờ đây thật sự không bình thường nữa rồi sao? Cả nhóm người càng nghĩ càng thấy đúng. Sau đó, từ cuộc tám chuyện ồn ào trở thành thảo luận nhỏ, vừa bình tĩnh lại với thông tin mới nhận, vừa thảo luận xem nên làm gì. Về chuyện của đại sư tỷ, chúng ta nhất định không thể ngồi yên, nếu không sau này đại sư tỷ xảy ra chuyện, e rằng chúng ta sẽ không yên lòng. Chưa nói đến chuyện khác, tỷ ấy là đại sư tỷ của Thiên Vân Kiếm Tông, dù không bằng các đệ tử ưu tú của tông khác nhưng cũng không thể để tỷ ấy tiếp tục như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Chỉ dựa vào chúng ta thì hình như cũng không thể giúp được đại sư tỷ. Báo cáo với trưởng môn đi, tuy trưởng môn đáng sợ nhưng luôn đối xử tốt với đại sư tỷ. Nhưng trưởng môn tốt với đại sư tỷ như vậy, thật sự sẽ không giết chúng ta diệt khẩu chứ? Có đệ tử khác nhận thấy chỗ này náo nhiệt, liền đến hỏi họ đã xảy ra chuyện gì, những người có mặt đều lắc đầu, chỉ nói là tám chuyện bị đại sư tỷ bắt gặp, sau đó lại bí mật tìm một chỗ yên tĩnh khác để thảo luận kỹ hơn. Cách chương